Chương 78, cùng thi triển thần thông. Ngươi đã muốn so bị lực lượng, bản vương liền cùng ngươi nhiều lần. Triệu thần nhất thời gian cũng là bị thị huyết vân bức khơi dậy trong lòng ngạo khí. Cho bản vương cút ngay. Triệu thần vung lên bích huyết du long kích một bả quét hướng trên bầu trời thị huyết vân bức. Ở bích huyết du long kích dưới uy lực, thị huyết vân bức dồn dập nát bấy, bầu trời bị triệu thần quét ra một mảnh chân không. Chân long hoàng khí, vạn hóa kim long, ra triệu thần nhân cơ hội này, tức giận vừa quát, trong cơ thể tinh thuần tử vi tinh lực, giống như là sông giống nhau tuôn ra, trên không trung hội tụ hóa thành một cái mấy trượng ngũ trảo kim long. Cái này kim long mạo cờ du so xa nhờ lại vừa rồi cái kia cái kim long ít hơn nhiều, nhưng là lại là không gì sánh được ngưng tụ. Nhìn qua khí thế uy nghiêm, không ai bị nổi, quả thực giống như thực sự giống nhau. Giết triệu thần hét lớn một tiếng, thao túng ngũ trảo kim long bay lên trời không, nên hướng thiên không rơi xuống huyết quang. Sau đó triệu thần thao túng ngũ trảo kim long sử xuất một cái kim long dơ vớt, nhất trảo bắt lại huyết quang. Thứ lạp thanh âm chói tai truyền ra, ngũ trảo kim long long trảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng điểm hóa thành hư vô. Hư triệu thần lạnh rên một tiếng. Tinh thuần tử vi tinh lực tuân ra, bổ sung ngũ trảo kim long năng lượng, long trảo trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Ở ngũ trảo kim long một tay lấy long trảo trung đang không ngừng ăn mòn huyết quang bóp nát, vì thế ngũ trảo kim long cũng bỏ ra chính mình long trảo đại giới. Chi chi thị huyết vân bức tức giận thét lên, dần dần hội tụ đến cùng nhau, tựa hồ chuẩn bị lần nữa phát sinh quỷ dị kia huyết quang. Tiểu hoàng nhanh ra tay giúp thiếu chủ. Nô tâm giải vội vàng xông công tôn hoàng nói. Chúng ta giúp ngươi một cái. Lô Tiêu cùng Quan Anh cũng biết Công Tôn Hoàng là pháp lực đệ nhất tinh tựa NG, một ngày xuất thủ khẳng định không gì sánh được lợi hại. Vì vậy các nàng vội vã ra tay toàn lực, huy động Tử Hoàng Trả Nguyệt Đao cùng Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu đánh chết thị huyết vân bức, vì Công Tôn Hoàng dọn dẹp ra một mảnh có thể an toàn làm phép chân không. Ừ, Điện Hạ, Tiểu Hoàng tới giúp ngươi. Công Tôn Hoàng khẽ bước cảm, bước chậm xanh mây đạp hướng thiên không. Cái trán tinh phủ lóe lên. Hà quang tràn ra, hiển nhiên Công Tôn Hoàng là đem chính mình dồn đến một cái trạng thái hoàn mỹ nhất. Công Tôn Hoàng sắc mặt không sóng, chỉ thấy nàng giơ tay lên trong thiên mệnh tinh võ tùng văn cổ định kiếm nhẹ nhàng vung lên, linh khí trong thiên địa, cơn tức, hà quang điên cuồng dâng lên, tựa như thấy chủ nhân giống nhau, quả thực như cánh tay sứ. Công Tôn Hoàng, Lô Tiêu, Quan Anh cùng Ngô Tâm Giải chúng nữ đều đã kinh theo triệu thần thời gian rất lâu, tinh lực tu vi đều đã kinh đạt được thiên quân kỳ đỉnh phong. Các nàng tuy là đều là đứng đầu thiên tinh tinh tựa NG, lĩnh ngộ hoàng giai chiêu số so với địa cầu muốn khó nhiều lắm. Nhưng là bởi vì mấy cái này Nguyệt Triệu Thần một đường tận lực bồi dưỡng, làm cho các nàng cùng người chiến đấu, tăng kinh nghiệm chiến đấu của các nàng cùng chiến đấu linh cảm giác. Cho nên bọn họ sớm liền lĩnh ngộ riêng mình hoàng cấp chiêu số, thậm chí thân là thiền cơ tinh Ngô Tâm Giải còn lĩnh ngộ được huyền cấp chiêu số. Cho nên Ngô Tâm Giải vừa thấy Công Tôn Hoàng trạng thái, cũng biết Công Tôn Hoàng chuẩn bị sử dụng chính cô ta hoàng cấp tinh pháp, hành vân thanh long chuyển. Vì vậy Ngô Tâm Giải vội vã vì Công Tôn Hoàng chuẩn bị nguồn nước. Công Tôn Hoàng hoàng cấp tinh pháp, hành vân thanh long chuyển, là muốn thôi động trên bầu trời mây mù hóa hình thành thanh long, mới có thể tăng gấp bội uy lực. Hiện tại ở cái này đại điện, bởi vì cửu thiên tức nhưỡng cùng ngũ linh chính pháp thiên thư trung hỏa sách tồn tại, chu vi toàn bộ đều là dáng vẻ quê mùa cùng cơn tức, khô giáo một mảnh. Căn bản không có chút nào mây mù cùng hơi nước. Công Tôn Hoàng nếu như vậy sử xuất hành vân thanh long chuyển nói, uy lực nhất định sẽ giảm giá lớn trừ. Ngô Tâm Giải vì Công Tôn Hoàng chuẩn bị nguồn nước, liền là muốn cho Công Tôn Hoàng cái này hoàng cấp tinh pháp uy lực hoàn toàn phát huy được. Công Tôn Hoàng cũng biết Ngô Tâm Giải cử động, đem trạng thái của mình cùng tinh lực tụ tập đến đầy nhất lúc, Công Tôn Hoàng xông Ngô Tâm Giải khẽ gật đầu. Ngô Tâm Giải nhất thời hiểu rõ. Liền vội vàng đem từ tinh giới trong túi xuất ra mấy túi thủy, thần tốc tắt hướng không trung. Đại lượng nguồn nước tắt trên không trung, rất nhanh bị chúng quanh cơn tức bốc hơi lên, hóa thành tảng lớn hơi nước. Lúc này, Công Tôn Hoàng dùng Tùng Văn Cổ Định Kiếm hướng hơi nước bên trên một điểm, đầy trời hơi nước nhất thời hóa thành xanh mây, sau đó khắp nơi thiên thanh mây hóa thành hình rồng, cái này thanh vân chi long dương nhanh múa vút, trông rất sống động, ẩn hiện long uy, ở của nàng ra lệnh một tiếng. Hướng phía thị huyết vân bức đàn tịch quyển đánh tới. Thị huyết vân bức hồn nhiên không sợ, rất nhiều nên bên trên bầu trời giao long, chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Nhập vân long Công Tôn Hoàng bước chậm xanh mây, bình tĩnh tử dung không ngừng múa bắt đầu Tùng Văn Cổ Định Kiếm, thanh long liên tục không ngừng, phảng phất không có rừng, chỉ thấy cái này toàn bộ trong đại điện xanh mây, toàn bộ hóa thành giao long hướng thị huyết vân bức chen chúc đi. Thị huyết vân bức không ngừng công kích xanh mây hóa thành giao long. Bầu trời thanh quang nở rộ, như hồng thải trải rộng, thanh long một cái lại một cái bị thị huyết vân bức phá. Thanh long lại đem thị huyết vân bức một cái giết chết, tình cảnh kia thật là đồ sộ. Pháp lực tinh tựa NG một dạng đều có rất nhiều tinh pháp, nhưng là có thể đảm đương nổi hoàng giai đó là tinh pháp nhân tài kiệt xuất, đỉnh cấp người có quyền. Cùng vũ lực thiên tinh giống nhau, dùng một lát cũng sẽ tổn thất nguyên khí, không đến thời khắc mấu chốt cái kia chắc là sẽ không dùng. Không nghĩ tới nhập vân long công tôn hoàng vừa xuất hiện, không nói hai lời chính là sử dụng hoàng giai tinh pháp hành vân thanh long chuyển, thủ đoạn thực sự là cái kia cái gọn gàng. Thiên nhàn tinh hoàng cấp tinh pháp Lâm Anh Mi sắc mặt kinh hãi, nàng không nghĩ tới công tôn hoàng cư nhiên ở đấu tinh mới bắt đầu đã hơn một năm, có thể sử dụng hoàng giai tinh pháp, cái này quả thực quá làm cho nàng giật mình. Nhưng mà, càng làm cho Lâm Anh Mi giật mình sự tình còn ở phía sau. Tâm giải cũng đến giúp đỡ. Binh quý thần tốc thiên cơ tinh xuất ra giả thiên tinh đấu phiến, ở mấy vị tinh thiếu nữ cùng triệu thần trong lúc đó ngắm một cái, tiếp lấy phiến ra tảng lớn thanh quang, pháp quyết khẽ động, chỉ thấy một đoàn nhẹ như cánh chim nhẹ nhàng khí tức nhất thời đem triệu thần cùng chư vị tinh thiếu nữ bao phủ. Triệu thần cùng mấy vị tinh thiếu nữ chỉ cảm thấy thân thể không khí bị rút sạch tùy theo bị một mềm nhẹ khí tức thay thế được. Thân thể mất đi trọng lượng tựa như, tốc độ cư nhiên so với trước đây nhảy nhất cấp. Triệu thần cảm giác huy động bích huyết du long kích cũng buông lỏng rất nhiều, chém giết thị huyết vân bức cũng không quá phí sức lực. Quan Anh, Lô Tiêu cùng Lâm Anh Mi mấy vị này tinh thiếu nữ cũng cảm giác thân thể buông lỏng rất nhiều, thực lực trong lúc nhất thời đều gián tiếp thu được tăng trưởng. Đây là thiên cơ tinh huyền cấp tinh pháp binh quý thần tốc Lâm Anh Mi lần nữa kinh hãi. Thiên cơ tinh ngay cả huyền cấp tinh pháp đều lĩnh ngộ, thật sự là cho Lâm Anh Mi đả kích rất lớn. Phải biết rằng Lâm Anh Mi đến bây giờ nhưng là ngay cả hoàng cấp chiến pháp đều không mò lấy bên A, đây chính là có một thiếu chủ chỗ tốt sao? Lâm Anh Mi trong lòng thầm nghĩ. Hàn tinh lãnh nguyệt thương run lên, dọn sạch một mảng lớn thị huyết vân bức, sau đó không kiềm hãm được đem ánh mắt nhìn về phía đang tại chiến đấu triệu thần. Cầu thạ cầu vượt tốt bỏ NS5C478 cá thạ.